Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, kỳ quái ngọc khí. Mạnh Tử Đào nhìn tiên dược hải lạnh nhạt nói, không ý tứ gì khác, chỉ có điều không ủng hộ vật chủ nói giá trị. Tiên dược hải lập tức phản ứng lại, lúc trước Uông Khánh Bân cũng đã có nói, món pháp khí này có thể trị 2000 vạn, nếu như đúng là pháp khí. 2000 vạn hắn cũng cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng hiển nhiên Mạnh Tử Đào cũng không cho là nó là một cái phong thủy pháp khí. Đương nhiên, muốn nói Mạnh Tử Đào khả năng đối với đồ cổ nghiên cứu tương đối sâu khác. Đối với chân chính phong thủy pháp khí hiểu rõ không nhiều. Vì lẽ đó chỉ theo đè đồ cổ giá trị để phán đoán. Nhưng lại nói ngược lại, hiện trường tiền bối chuyên gia lại có mấy cái hiểu được chân chính phong thủy pháp khí. Tiên dược hải cảm giác mình tính sai, bởi vì Uông Khánh Bân đạt được giấy chứng nhận sau khi hoàn toàn có thể đem ra làm chứng minh. Muốn nói thực sự là phong thủy pháp khí cũng còn tốt, nhưng nếu như xác thực không phải phong thủy pháp khí đây. Nghĩ tới đây, tiên dược hải có quyết đoán, ở giấy chứng nhận trên lại bỏ thêm một câu nguy hiểm nhắc nhở. Như vậy sau khi liền vẫn là lấy phong thủy pháp khí danh nghĩa đem đồ cất giữ chuyển nhượng đi ra. Ngoài, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Mà điểm này, không thể nghi ngờ đánh vỡ Uông Khánh Bân bàn tính. Trong lòng đối với Mạnh Tử Đào chửi bới không ngớt. Giao lưu hội kết thúc. Vốn là tiên dược hải còn chuẩn bị tiệc tối. Có điều Mạnh Tử Đào bọn họ cũng không có ở lại đây hứng thú. Trực tiếp cáo từ rời đi. Ở trước khi đi, Mạnh Tử Đào thu được rất nhiều khách danh thiếp, hẹn ước rảnh rỗi đồng thời ngồi một chút. Mạnh Tử Đào khách khí đáp ứng, còn lúc nào rảnh rỗi, vậy thì coi là chuyện khác. Ra khách sạn cửa lớn, Biên Mặc cũng thức thời cáo từ. Hắn trong nội tâm kỳ thực rất muốn biết này thanh chấp ấm bí mật. Nhưng bởi cùng Mạnh Tử Đào tình nghĩa còn chưa tới cái kia mức, bởi vậy cũng không tốt hỏi nhiều. Còn những người khác thì lại đều trở lại thư trạch tứ hợp viện. Trung Cẩm Hiền mới vừa từ trên xe bước xuống, liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi chấp ấm bí mật. Mạnh Tử Đào đem đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích nói ra. Kỳ thực cũng không có gì. Chính là năm ngoái thời điểm, ta ngẫu nhiên được một quyển bút ký. Mặt trên có cái này chấp ấm miêu tả. Nói bên trong cất giấu một cái bảo bối. Có điều lúc trước ta vẫn không coi là chuyện to tát. Hơn nữa đều sắp quên. Không nghĩ tới hôm nay cho gặp phải. Vậy vạn nhất không phải đồng nhất đem chấp ấm đây. Điền Manh Manh hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Khí hình, hoa văn đều nhất trí. Hơn nữa dưới đáy có tu bổ. Nếu như không phải đồng nhất đem chấp ấm vậy ta cũng nhận. Trung Cẩm Hiền nghi ngờ nói. Chấp ấm ta trong ngoài cũng đều xem qua. Bảo bối giấu ở nơi nào? Ta làm sao không thấy đây? Mạnh Tử Đào cười nói. Phỏng chừng ngay ở dưới đáy đi. Một sẽ mở ra đến xem nhìn liền biết rồi. Có điều trước lúc này, chúng ta có phải là ăn cơm trước lại nói? Thư Trạch đồng ý nói. Đúng, đồ vật cũng sẽ không chạy mất. Ăn cơm trước, dù sao ghi nhớ chấp ấm bên trong bảo bối. Cơm đều ăn nhanh hơn một chút. Sau khi ăn xong, chờ người hầu đem bàn thu thập xong. Mạnh Tử Đào cầm lấy công cụ chuẩn bị đem ấm để tháo xuống. Chấp ấm kỳ thực còn quá một lần riêu. Vì lẽ đó dị thường kiên cố. Nhưng như vậy chẳng lẽ là sẽ không đem núp ở bên trong bảo bối cho cháy hỏng sao? Mạnh Tử Đào ở gỡ xuống ấm để thời điểm. Trong lòng sản sinh quá như vậy nghi hoặc. Còn đáp án, chỉ có thể chờ đợi đồ vật lấy ra mới biết. Tiêu tốn một chút khí lực đem ấm để lấy xuống. Bởi cẩn thận. Hơn nữa tu bổ địa phương không có như vậy vững chắc. Ấm để vẫn là rất hoàn chỉnh. Đem ấm thân nhìn một chút. Lại nhìn một chút khối ấm để. Trung Cẩm Hiền trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Này có món đồ gì cất giấu? Tử Đào, ngươi sẽ không bị lừa chứ? Mạnh Tử Đào ước lượng một hồi ấm để. Nói rằng, có thể giấu ở trong này đi. Khả năng sao? Đại gia hiển nhiên đều có chút hoài nghi. Dù sao này không phải đồ cổ giám định, Đại gia cũng không thể đối với Mạnh Tử Đào phán đoán không hề hoài nghi chỗ. Huống chi khối này ấm để mảnh sứ xem ra rất hoàn chỉnh. Hơn nữa độ dày chỉ so với ấm thân dày như vậy một điểm mà thôi. Thực sự không giống ẩn giấu bảo bối dáng dấp. Mạnh Tử Đào chỉ là khẽ mỉm cười. Tiếp theo sử dụng công cụ cẩn thận mà đem ấm để mảnh sứ tá khai. Trong lòng thì lại cảm khái tu bổ người kia trình độ cao. Lại có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Bởi đam tâm đồ vật bên trong chịu đến tổn thương. Mạnh Tử Đào động làm khá là cẩn thận. Một lát sau, theo một khối mảnh sứ chóc ra. Tàng ở đồ vật bên trong vẫn là lộ ra chân không? Đây là cái gì? Ngọc sao? Nhìn thấy bên trong lại còn thật đến cất giấu đồ vật. Mọi người đều rất bất ngờ. Đồng thời cũng gây nên bọn họ lòng hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào đem đồ vật lấy ra. Lấy cái này đồ vật cảm giác tới nói. Xem ra như là một cái ngọc khí. Hiện hình tròn. Đường kính ở 4 cm khoảng chừng. Cả khối ngọc khí mỏng như giấy mảnh. Hắn cũng không biết lúc trước tác giả là làm sao có thể đem nó chế tác được. Quả thực là quỷ phủ thần công. Điểm này kỳ thực còn không phải khiến Mạnh Tử Đào kinh ngạc nhất. Hắn kinh ngạc chính là, cái này tương tự ngọc khí đồ vật, lại có hai loại màu sắc, một đen một trắng, người muốn nói nó là khối trắng đen điêu khắc ngọc khắc mà thành. Nhưng nó hai màu trắng đen nhưng tân vị rõ ràng, một bên là đen như mực, một bên là dương chi bạch, hai bên đều không có một chút màu tạp. Then chốt còn có hai màu trắng đen hình dạng, lại tạo thành âm dương ngư. Như vậy tổ hợp hoàn toàn ra ngoài đại gia nhận thức. Nếu như là tự nhiên hình thành, vậy chỉ có thể nói liền một phần ngàn tỷ xác suất cũng chưa tới. Nhìn thấy ấm để quả nhiên cất giấu đồ vật, hơn nữa còn là như thế một cái kỳ lạ đồ vật. Mọi người nhất thời đều có chút ngạc nhiên, đợi được Mạnh Tử Đào cẩn thận nghiên cứu cái này đồ vật. Rơi vào trầm tư sau khi Thư Trạch tay mắt lanh lẹ đem đồ vật cầm vào tay. Một vừa thưởng thức một bên cảm khái. Nhìn ra Trung Cẩm Hiền ở bên cạnh vò đầu bứt tai. Liên tục dục Thư Trạch nhanh lên một chút xem xong. Thư Trạch đem đồ vật phóng tới không thể chờ đợi được nữa Trung Cẩm Hiền trước mặt. Nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, vật này có chút quái lạ a. Xem ra như ngọc lại không giống ngọc. Ta trước đây đều chưa từng thấy loại này đồ vật. Chẳng lẽ không là ngọc sao? Tư Mã Nguyệt Lan có chút kinh ngạc hỏi. Thư Trạch gật gật đầu. Nói tiếp, ta mới vừa nói có chút không rõ ràng. Như thế giải thích đi. Vật này xem ra là cùng điền ngọc bên trong Tử Liêu chế tác mà thành. Nhưng mà nó các loại đặc thù nhưng cho thấy. Nó thuần túy nhiều lắm. Như thế thuần túy cùng điền ngọc ta trước đây cũng chưa từng thấy. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng người muốn nói nó không phải ngọc đi. Lại có ngọc biểu hiện đặc thù. Nói thế nào? Tư Mã Nguyệt Lan cùng Điền Manh Manh đều có chút mơ hồ. Mạnh Tử Đào giải thích. Ngọc phân ngọc cứng cùng ngọc mềm. Ngọc cứng lấy phỉ thúy làm đại biểu. Ngọc mềm nhưng là cùng điền bạch ngọc làm đại biểu. Ngọc mềm bình thường lấy 3 điểm để phán đoán thật giả. Đầu tiên ánh sáng lộng lẫy vì là đặc thù. Dầu mỡ ánh sáng lộng lẫy, hoặc có chứa dầu mỡ cảm pha lê. Thứ hai, ngọc mềm là một loại sợi trạng tiểu tinh thể đan dệt tạo thành ngọc thạch. Có thể nhìn thấy sợi trạng tiểu tinh thể đan dệt tạo thành thưa thớt khác nhau đốm hoa, nhưng không có trong suốt hạt tròn trạng tiểu tinh thể, cũng chính là cái gọi là ban tinh. Thứ ba, vì là độ trong suốt, đối lập khả năng lẫn lộn ngọc thạch mà nói. Nó độ trong suốt đối lập độ chênh lệch, tuy nói là nửa trong suốt đến không minh bạch, trên thực tế phần lớn ngọc thạch là vi trong suốt, mà nửa trong suốt ngọc mềm đã không dễ dàng nhìn thấy. Lấy này 3 điểm để phán đoán, cái thứ này đúng là sử dụng một loại nào đó ngọc chế tác. Nhưng đến cùng là loại nào ngọc, ta trước đây đều chưa từng thấy, cũng không có ở trong sách từng có tương tự giới thiệu. Điền Manh Manh kinh ngạc nói. A, liền ngươi đều chưa từng thấy. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Căn bản chưa từng nghe thấy. Chúng ta liền nói cùng cái thứ này gần gũi mặc ngọc đi. Nó là nhân than trì thấm vào bạch ngọc cùng ngọc trắng xanh bên trong hình thành. Cho nên nói, Cái gọi là mặc ngọc cơ bản chất ngọc vì là bạch ngọc. Ngọc trắng xanh để chất. Ở ánh sáng mạnh dưới quan sát mặc ngọc góc viền cùng lát cắt lúc. Ứng là màu trắng hoặc màu xám trắng ngọc để. Chúng ta lại nói cái khác bốn loại tương tự ngọc. Thạch, hắc ngọc thạch anh cùng hắc ngọc xanh. Này hai loại ngọc tài ở ánh sáng mạnh dưới quan sát góc viền. Lát cắt lúc là màu xanh biếc hoặc màu xanh biếc. Độ cứng, dầu tính trở tính chất cùng ngọc thạch anh. Còn màu mực đá xà văn ánh sáng mạnh dưới quan sát góc viền cũng là màu xanh biếc. Nhưng độ cứng chỉ 4 độ khoảng trường. Trái phải, nhỏ hơn 5 độ, dùng đao có thể vùng vẫy. Còn có màu mực đá thạch anh. Địa phương xưng là ca ba thạch. Không ra quang, độ cứng cũng cao, dầu tính kém, nhưng món đồ chất liệu. Nó nhưng không có ta nói những này biểu hiện. Ở ánh sáng mạnh quan sát dưới. Màu đen bộ phận góc viền vẫn là màu đen. Không có thay đổi, nhưng nó nhưng có ngọc thạch đặc thù. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Thư Trạch tiếp lời, còn có một chút chính là, nói như vậy, chân chính tự nhiên hình thành ngọc thạch. Hai loại màu sắc trong lúc đó đều có nhất định quá độ. Không thể xem vật này như thế phân biệt rõ ràng. Muốn không phải là không có nhân công dấu vết. Ta nhất định cho rằng nó là nhân công chế tác giả ngọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.